Thế Gia Tử, chương 25, truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25, truyền thừa. Sau khi về phủ, sắc mặt Cố Lưu vẫn không được tốt. Cố Hoài Chi cùng Cố Quyết đã sớm ở nhà chờ bọn họ trở về, mấy người cùng nhau vào thư phòng. Cố Quyết lập tức gấp gáp đặt câu hỏi: "Thế nào, Triệu sứ quân có bằng lòng xuất binh hay không?" Cố Huyền gật gật đầu. Sứ quân đã hạ lệnh, một bên dâng lên triều đình tấu chương thỉnh chiến, một bên điều binh. Thật tốt quá, Cố Quyết hưng phấn đập tay, quay đầu lại thấy Cố Lưu nặng nề sắc mặt, lại nhịn không được nhíu mày, kỳ quái nói: "Đại ca, sứ quân đã đáp ứng phát binh, sao ngươi còn rầu rĩ không vui?" Cố Lưu nhìn hắn một cái, lại nghiêng đầu nhìn Cố Huyền, mím môi lạnh lùng nói: "Lúc ban đầu, Phùng Khắc Kỳ đề nghị chờ triều đình phê chỉ thị cùng phát lương thảo binh mã đến, lại phát binh." "Hỗn trướng," Cố Quyết lập tức tạc tay áo vung chửi ầm lên. "Thật muốn chờ đến lúc triều đình phát quân tư trang xuống, giao kim châm đều lạnh. Cái vương bát đản này không có ý gì tốt. A, này thiên hạ vừa mới loạn, Triệu Ký hắn mông còn chưa ngồi lên long ỷ, Phùng Khắc Kỳ đã bắt đầu chơi tâm nhãn." Cố Huyền khẽ nhíu mày, tay phải khẽ nâng, ở giữa không trung đè đè ý bảo Cố Quyết đừng quá kích động. "Được rồi, nghe xem ngươi vừa nói mấy lời gì, thô bỉ, chỗ nào giống con cháu Thế gia. Ai đều có tiểu tâm tư, không cần thiết quá để ý tức giận làm gì. Hơn nữa, giao phong lần này, cuối cùng không phải là ta thắng sao?" Cố Quyết vẫn là nhịn không được khẩu khí này, tức giận bất bình nói: "Quả nhiên là lễ nhạc tan vỡ, loạn tượng lộ ra. Nếu bây giờ là thời kỳ Thái Bình, Phùng Khắc Kỳ hắn đừng nói khó xử cha, ngay cả đứng trước mặt cha đều không đủ tư cách. Người này cũng thật có khả năng, chúng ta trí tuệ rộng lớn tính tình tốt không so đo với hắn, hắn là một thứ dân còn dám cùng sĩ tộc gọi nhịp. Lá gan này cũng không phải lớn bình thường." Cố Lưu trên mặt cũng lộ phẫn nộ, trong phụ tử ba người cương nhiên là bị Phùng Khắc Kỳ âm thầm nhắm vào. Cố Huyền bình tĩnh nhất trầm giọng nói: "Được rồi, chuyện này không đáng để tức giận, người đều đã nói, hắn là hàn môn, chúng ta là sĩ tộc trời sinh chính là đối đầu. Nghe Hoài Nhi phía trước truyền đến tin tức là có thể biết quan hệ của Phùng Khắc Kỳ và Triệu Ký không bình thường, chúng ta tới sau, Triệu Ký đối ta cũng đủ lễ ngộ, ẩn ẩn có ý tứ áp hắn một đầu, cho dù là ai thì trong lòng đều sẽ có ý kiến. Hơn nữa, việc nào ra việc đó, chủ ý này của hắn xác thật không tồi, nếu là gặp nạn là một địa phương khác ta cũng sẽ làm như vậy." Cố Hoài Chi thật ra có thể lý giải, chuyện này giống với đời sau tiến vào công ty, đại lãnh đạo vốn dĩ đã tính toán đề bạt ngươi làm phó lãnh đạo, kết quả lại hàng không một người có bối cảnh xuống, lập trường còn khác ngươi, đổi lại là ai đều sẽ nghẹn khuất. Huống chi, đề nghị của Phùng Khắc Kỳ hợp tình hợp lý, hoàn toàn không vấn đề, nói hắn nhân cơ hội giờ trò cũng không chiếm lĩ, ngược lại có vẻ mình bụng dạ hẹp hòi. Cân nhắc như vậy, Cố Hoài Chi nhịn không được cười nhạo một tiếng: "Vị Phùng đại danh sĩ này, thật đúng là người lợi hại." Cố Quyết sắc mặt thập phần khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chờ, xem ta thu thập hắn như thế nào." Cố Huyền nhanh chóng giữ chặt hắn, nhíu mày nói: "Đừng hồ nháo, sao con lại hồ nháo? Hắn chơi thủ đoạn đều chơi đến trên đầu ngài, con có thể nhịn sao?" Cố Huyền bất đắc dĩ mà thở dài, lắc đầu nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đó, mới nói ngươi có tiến bộ, như thế nào lại trở nên lỗ mãng? Quan trường vốn là ngươi lừa ta gạt, năm đó ở kinh thành, chẳng sợ ta là thừa tướng, dưới một người trên vạn người, chịu chèn ép còn ít sao? Ngươi hỏi đại ca ngươi, lúc hắn nhậm dũng sĩ, quản lý tất cả cấm vệ quân, liền nhất định có thể tất cả mọi người nghe hắn sao?" Cố Quyết hừ lạnh một tiếng, vẫn là cảm thấy trong lòng ứa ra hỏa. "Vậy cứ thế mà bỏ qua, đương nhiên không phải, trò hay mới vừa bắt đầu." Cố Huyền hơi hơi mỉm cười, tự ái nhìn Cố Quyết ôn thanh giải thích: "Ngươi quan tâm ta, ta cao hứng. Bất quá quan trường có quy củ của quan trường, nếu Phùng Khắc Kỳ đặt mình trong đó, ta đây chơi mấy chiêu với hắn." Nói xong, Cố Huyền còn cảm thán một tiếng: "Qua mấy ngày bình tĩnh cũng lâu rồi a, gặp được đối thủ so chiêu cũng không tồi." Cố Quyết mắt trợn trắng, tức giận mà nói: "Được được được, cáo già hai người so chiêu theo chỉ có con lo lắng vớ vẩn phải không?" Cố Hoài Chi nhịn không được cười ra tiếng, kết quả khẩu súng của Cố Quyết lập tức thay đổi đến trên người hắn, nhéo mặt Cố Hoài Chi, nghiến răng nói: "Cười cái gì?" Cố Hoài Chi má trái bị Cố Quyết nhéo, nói chuyện có điểm hàm hồ. "Chính là cảm thấy, tính tình của tiểu thúc, quả nhiên không thích hợp làm quan." Lời này nói xong, Cố Huyền cùng Cố Lưu cũng nhịn không được cười ra tiếng, chế nhạo mà nhìn Cố Quyết. Cố Huyền còn thuận thế bổ một đao: "Ngươi nhìn xem, ngay cả Hoài Nhi cũng có thể nhìn ra nhược điểm của ngươi. Thật là, đều là người sắp phải làm cha rồi còn không trưởng thành. Đến, tổ tôn ba người là một đám, chỉ có con không đúng. Con không nên nhọc lòng vô ích." Cố Huyền vui mừng cười: Ai nói ngươi nhọc lòng vô ích, ngươi quan tâm cha như vậy, trong lòng cha cao hứng. Ai quan tâm cha, tưởng bờ, Cố Quyết ngoảnh đi, được rồi, nếu không có việc gì lớn, con trở về trước. Cố Lưu cười lắc đầu, nhi tử cũng về trước, trong thư phòng chỉ còn lại Cố Huyền cùng Cố Hoài Chi. Thật lâu sau, Cố Hoài Chi nhỏ giọng hỏi Cố Huyền. A công thật sự không tức giận sao? Cố Huyền cười lắc đầu, nếu ta vì chuyện nhỏ này mà tức giận, vậy mấy năm làm thừa tướng kia không phải sớm bị tức chết rồi. Phùng Khắc Kỳ là đối thủ không tồi, cũng là cái đồng liêu không tồi. Hơn nữa hắn cũng không có ý xấu gì, chỉ muốn nhân cơ hội này suy yếu lực lượng thế gia thôi. Chỉ là thực mau hắn sẽ phát hiện, lực lượng của thế gia, nếu thật có thể dễ dàng bị suy yếu như vậy, thì đã không xưng là thế gia. Cố Hoài Chi nghĩ nghĩ, đột nhiên ngữ ra kinh người. Nếu chúng ta đã lợi hại như vậy, hà tất muốn chịu người khác chọc tức đâu. Trong thư phòng tức khắc lâm vào một mảnh yên tĩnh, ánh mắt Cố Huyền như điện mà xem kỹ Cố Hoài Chi. Cố Hoài Chi bình tĩnh nhìn lại, ánh nắng mềm nhẹ xuyên thấu qua song sa chiếu vào trên mặt hai người, ở trên mặt hai người lưu lại loang lổ lực ảnh. Không khí tựa hồ đều yên lặng. Thật lâu sau, Cố Huyền mới thu hồi ánh mắt, hướng về phía Cố Hoài Chi vẫy tay, lãnh hắn đi đến một chỗ trước kệ sách, chỉ vào nơi để thẻ che sách lụa cùng thư tịch phía trên, hỏi hắn. Còn nhớ rõ nơi này để cái gì sao? Cố Hoài Chi đọc nhiều năm hệ thống gia phả đương nhiên biết, gật đầu trả lời. Là hệ thống gia phả của Ngô Xuyên Cố thị chúng ta. Không sai, Cố Huyền ngón tay nhẹ nhàng phất qua kệ sách, thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ tiên Cố thị chúng ta ở thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc đã bộc lộ tài năng, truyền thừa hơn 1.000 năm, thanh danh càng sâu hơn quá khứ. Chuyện mà ngươi suy nghĩ qua tổ tiên cũng từng nghĩ tới. Cố Hoài Chi không khỏi nhướng mày, chuyện này hắn cũng chưa nghe nói qua. A Cố Huyền lại không lại nói tiếp, ngược lại hỏi Cố Hoài Chi. Dĩ vãng cũng có sĩ tộc làm hoàng đế, ngươi còn nhớ rõ là nhà ai sao? Cái này Cố Hoài Chi rất rõ ràng, không chút do dự trả lời nói. Là Phục Dương Tần Thị, 300 năm trước Tần Thị kiến Tân Vương Triều, lại chỉ căng 80 năm liền hôi phi yên diệt. Vậy hậu nhân Tần Thị hiện tại nơi nào? Cố Huyền mỉm cười nhìn Cố Hoài Chi, duỗi tay đem một sách thẻ che gỡ xuống đặt vào tay Cố Hoài Chi. Ngôi vị hoàng đế thay đổi như mây khói, vương triều đã diệt, hậu nhân toàn mai danh ẩn tích, ngay cả tổ tông cũng không dám nhận. Mà ta, duy nguyện Cố thị ta truyền thừa 100 triệu năm, vĩnh không đoạn tuyệt. 100.000 năm sau, hậu nhân của Cố thị ta còn có thể giống chúng ta hiện tại, bảo vệ tốt gia tộc truyền thừa, địa vị tôn sùng, vĩnh không rơi xuống. Cố Hoài Chi tiếp nhận thẻ tre trong tay, mở ra vừa thấy, mặt trên ghi lại sự tích của vị tổ tiên đầu tiên. Thẻ tre trong tay tựa hồ nặng tựa ngàn cân, Cố Hoài Chi rũ mắt tự mình lẩm bẩm. Nguyện Cố thị ta, vinh quang vạn năm. Không sai, Cố Huyền nặng nề mà vỗ vỗ bả vai Cố Hoài Chi. Chuyện này liền yêu cầu nhiều thế hệ gia chủ vĩnh viễn không đi nhầm đường. Cố Hoài Chi thấp thấp thở dài, không thể không thừa nhận nếu muốn làm Cố thị trường thịnh không suy, Cố Huyền lựa chọn là đúng. Phong kiến vương triều cơ bản đều có cái ma chú 300 năm, chẳng sợ Cố gia thật sự trải qua 100 cay ngàn đắng ngồi lên long ỷ cũng chỉ có thể tồn tại 300-400 năm ngắn ngủn, kế tiếp phải bị diệt tộc hoặc trải qua những ngày tháng mai danh ẩn tích. So sánh với thời gian Cố thị đã tồn tại thật sự là không đủ xem. Nói xong, tổ tôn hai người ăn ý mà im bặt không lại nhắc tới việc này, ngay cả Cố Lưu cũng không biết bọn họ đã từng thảo luận qua vấn đề dọa người như vậy. Làm lãnh đạo, năng lực hành động của Triệu Ký rất mạnh. Sau khi lén an ủi Cố Huyền một phen, lập tức điều binh tiến đến chi viện Ninh Châu. Tấu chương thỉnh chiến lên triều đình còn đang ở trên đường, Triệu Ký đã tự mình lãnh binh đi Ninh Châu. Phùng Khắc Kỳ đứng bên người Cố Huyền, nhìn thân ảnh Triệu Ký càng ngày càng xa, nhịn không được cảm khái nói. Chưa được đến triều đình hồi đáp minh xác đã tự mình xuất binh, trong lòng lão thừa tướng cũng rõ ràng, lần này sứ quân mạo nguy hiểm rất lớn. Lời nói lúc trước của Tại Hải chỉ là lấy đại cục làm trọng, cũng không phải là nhằm vào lão thừa tướng, còn mong lão thừa tướng thứ lỗi. Rốt cuộc Vân Châu chúng ta, không so được với U Châu, Hòa Châu, vạn nhất bệ hạ giáng tội xuống, ngày sau mọi người đều bước đi khó khăn. Cố Huyền đạm đạm cười, Phùng tiên sinh không cần nhận lỗi với ta, ta lo lắng tộc nhân, ngươi vì sứ quân suy xét cũng không phân đúng sai. Nếu sứ quân đã xuất binh, chúng ta hẳn là trước hết nghĩ biện pháp, đem chuyện này viên qua, miễn cho bị ngự sử tham tấu. Nói đến những điều loanh quanh lòng vòng trong quan trường, rốt cuộc Phùng Khắc Kỳ cũng chưa tham gia triều hội, không biết quần thần ở kinh thành rốt cuộc tính tình thế nào, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cách nào có thể giấu việc này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Huyền mỉm cười nhìn hắn một cái, giống như lơ đãng nói. Phùng tiên sinh không cần lo lắng, sứ quân đã là bởi vì ta mới phát binh, ta sẽ không để sứ quân chịu liên lụy. Phùng Khắc Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới minh bạch phía trước Cố Huyền chưa đợi được tin tức hồi âm của triều đình đã bảo sứ quân xuất binh là đã sớm nghĩ tới biện pháp ứng đối. Cố Huyền vả mặt không kịp phòng ngừa, Phùng Khắc Kỳ trong lòng hổ thẹn chỉ có thể chắp tay bồi tội. Ngày đó là tại hạ quá mức lo lắng sứ quân tùy tiện xuất binh hỏng đại sự cho nên mới mở miệng khuyên can. Hiện giờ nghĩ đến, lấy phẩm tính của lão thừa tướng, mặc dù lo lắng người nhà, cũng sẽ không ra chủ ý lỗ mãng như thế. Tại hạ tuy uổng có thanh danh, lại không nhìn không rõ, làm lão thừa tướng chê cười. Trên mặt Cố Huyền vẫn bộ dáng không buồn không vui kia, duỗi tay đỡ Phùng Khắc Kỳ ôn thanh nói. Phùng tiên sinh nói quá lời, mọi người đều là một lòng vì sứ quân suy nghĩ, ngày sau còn muốn cùng nghị sự. Hiện giờ thời cuộc dung chuyển, kiêu hùng khắp nơi lần lượt lên sân khấu, nếu ta và ngươi còn ngầm chơi thủ đoạn nhỏ kia thật không biết sẽ tiện nghi người nào. Phùng Khắc Kỳ hiểu rõ, lại lần nữa bái tạ. Lão thừa tướng nói đúng, Phùng mỗ thụ giáo. Cố Huyền hơi hơi mỉm cười, không chút nào né tránh lễ này của Phùng Khắc Kỳ. Cách đó không xa Cố Hoài Chi đi theo Cố Quyết chạy ra xem Triệu Ký xuất chinh, lúc này bởi vì lo lắng an nguy một nhà Cố Dục Cố Lưu cũng đi theo Cố Hoài Chi có chút lo lắng. Đại quân mới vừa xuất phát Cố Hoài Chi liền cảm giác sau lưng mình bối bị người dùng ngón tay chọc chọc. Chuyện ấu trĩ như vậy Cố Hoài Chi không cần nghĩ cũng biết khẳng định là tiểu thúc làm. Quả nhiên Cố Hoài Chi vừa ngẩng đầu, liền thấy Cố Quyết đối hắn làm mặt quỷ ý bảo hắn nhìn về phía Cố Huyền. Cố Hoài Chi theo ánh mắt Cố Quyết nhìn lại, vừa vặn thấy được Phùng Khắc Kỳ hướng Cố Huyền chắp tay hành lễ kia. Cố Hoài Chi không khỏi nhướng mày, lại cười nói. Nhận lỗi lần này, sợ là có thể khiến vị Phùng đại danh sĩ này nghẹn khuất vài ngày. Tính cách của hài tử hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ di truyền phụ thân một chút. Cố Hoài Chi cùng Phùng Thích tiếp xúc lâu như vậy, đã sớm nhìn ra đối phương tính tình cao ngạo, có loại cảm giác về sự ưu việt của người đọc sách hơn nữa tính hiếu thắng rất mạnh. Như vậy suy ra, Phùng Khắc Kỳ phòng chừng cũng là người cực kỳ cao ngạo cho dù thua trong tay Cố Huyền, trong lòng vị đại danh sĩ này sợ là cũng không chịu nổi. Không dễ chịu là được rồi. Cố Quyết nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Thật cho rằng chính mình là một nhân vật chơi tâm nhãn tới trên đầu Cố thị chúng ta. Nên thu thập hắn cho tốt. Cố Hoài Chi sợ Cố Quyết càng nói càng sai, đây chính là ở trên đường cái, mất mặt còn phải kéo theo chính mình. Vì thế Cố Hoài Chi sáng suốt nói sang chuyện khác thở dài nói. Hy vọng lần này A Cha có thể thuận lợi đón một nhà tiểu thúc trở về. Con còn chưa gặp qua tứ đệ, nghe nói lớn lên rất béo tốt. Vừa dứt lời, má trái Cố Hoài Chi lại bị Cố Quyết nhéo một phen. Tiểu hài tử nên lớn lên béo tốt một chút, đổi lấy Cố Hoài Chi trợn trắng mắt. Tình huống ở Ninh Châu cũng không tính quá không xong, quận bị loạn quân chiếm lĩnh, quận thủ cơ bản đều là phế vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loạn quân tới lập tức trốn chạy, có người thậm chí còn ở bên ngoài du sơn ngoạn thủy, căn bản mặc kệ kết quả chiến sự nổi lên, ngay cả người có thể điều binh cũng không có, năm bè bảy mảng tự nhiên không so được với loạn quân đằng đằng sát khí. Kết quả chính là vừa sơ sẩy, nhân số của loạn quân đã lên đến 5 vạn. Trên tay Ngô Thứ Sử số lượng binh có thể điều động cũng mới 6 vạn, dư lại yêu cầu trấn các quận khác còn cũng chưa luyện qua, đối mặt loạn quân hừng hực chiến ý cũng không dám dễ dàng khai chiến. Tình huống như thế, thế nhưng làm loạn quân công phá Ngô Xuyên, thẳng đến trang viên Cố thị. Trong trang viên, Cố Dục cao cao đứng ở trên tường, mệnh lệnh bộ khúc liều chết bảo vệ đại môn, lại dùng nỏ đứng trên tường, cùng loạn quân liều mạng. Ngô Thứ Sử chật vật mà đứng bên người Cố Dục nhịn không được thở dài. Sớm biết như thế, năm đó ta cũng nên luyện binh cho tốt. 6 vạn quan binh thế nhưng đánh không lại loạn quân, thật là buồn cười. Cố Dục nói, vạn binh kia của ngươi, đều là lão nhược bệnh tàn, sĩ khí không đủ, chính ngươi cũng không lãnh binh qua, nếm mùi thất bại cũng chẳng có gì lạ. Ngô Thứ Sử chỉ có thể cười khổ, thời khắc nguy cơ, 3 vạn tinh binh của Triệu Ký tới vừa lúc. Hơn nữa dùng thế tiến công như trẻ tre, nói cho thiên hạ biết chiến lực của bọn họ có bao nhiêu mạnh. Nguyên bản hùng hổ loạn quân ở thế công của Triệu Ký nháy mắt binh hoàng tướng loạn, đánh giặc Triệu Ký rất có thiên phú, tuyển thủ chuyên nghiệp gặp phải người chơi nghiệp dư, trang bị còn cao hơn đối phương một đoạn, không miểu sát đối phương thì thật không còn gì để nói. Tháng 7, Triệu Ký lãnh binh đi vào Ninh Châu, ngắn ngủn nửa tháng liền từ trong tay loạn quân thu hồi 3 quận, chiến lực tinh binh mạnh mẽ, đều khiến Thứ Sử Ngô sứ quân nhịn không được đỏ mắt. Đồng thời, chiến lực của quân đội Vân Châu mạnh mẽ cũng cho Ngô Thứ Sử một viên thuốc an thần, nghĩ đến phía trước Cố Huyền cho hắn kiến nghị, Ngô Thứ Sử trong lòng lập tức có quyết đoán. Vân Châu, Cố Hoài Chi lo lắng đề phòng một tháng, sau khi thu được tin tức rốt cuộc lộ ra tươi cười sang sảng, hứng phấn nói với Cố Huyền cùng Cố Quyết. Thật tốt quá, A Cha cùng Tiểu Thúc bọn họ đều không có việc gì. Đọc chương này đặc biệt chấn động, nguyện Cố thị ta, vinh quang vạn năm, nhìn khung cảnh nói chuyện của Cố Gia Gia và Cố Hoài Chi ấy, cảm giác dày nặng một loại không khí thần thánh truyền thừa. Sự liên tiếp giữa thế hệ khác nhau cùng vì truyền thừa vinh quang mà cố gắng. Cảm động xỉu luôn á, chương này Cố Gia Gia quá đỉnh rồi, người ba ba vẫn là người ba ba, cách chương.